Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1876, chương 1860, ngẫu nhiên. Bá khí lộ ra, ngươi đầu này nên con lợn béo đáng chết, ngươi cút ngay cho ta nhìn ngươi thì buồn nôn. Nghe được Liễu Y Y lời nói, hiện trường tất cả mọi người tại thời khắc này đều là triệt để sửng sốt. Một mặt hoảng hốt mà nhìn xem Liễu Y Y. Hiển nhiên không nghĩ tới nàng hội ngay trước nhiều người như vậy mặt nói ra lời nói như thế đến. Làm cho Thu Tiểu Xấu thể diện mất hết. Cái này Liễu Y Y vậy mà ngay trước nhiều người như vậy mặt không cho cái này Thu Tiểu Xấu mặt mũi. Mắng to hắn là heo mập. Nhìn lấy hắn thì buồn nôn. Đây không thể nghi ngờ là vượt qua mọi người đoán trước cùng tưởng tượng. Phải biết đánh người không đánh mặt. Cái này Liễu Y Y lời nói này so đánh mặt còn nghiêm trọng hơn a. Thế nhưng là, bọn họ nhưng lại không biết Liễu Y Y phụ thân hắn chỗ lấy khăng khăng muốn Liễu Y Y gả cho Thu Tiểu. Xấu là bởi vì Thu Tiểu Xấu ở sau lưng không ngừng mà giở trò xấu cùng dụ dỗ. Thậm chí còn có uy hiếp. Dạng này hành vi làm cho Liễu Y Y đối Thu Tiểu Xấu tràn ngập phản cảm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là đem đồng tình ánh mắt rơi vào Thu Tiểu Xấu trên thân. Con hàng này dài đến cùng một đầu heo mập giống như. Thật là cùng Liễu Y Y không xứng với. Cái này cũng khó trách Liễu Y Y sẽ đối với hắn như thế không khách khí. Bạch, bị ngay trước mặt mọi người bị Liễu Y Y mắng heo mập. Thu Tiểu Xấu không thể nghi ngờ là thể diện mất hết. Trong lòng phẫn nộ rốt cuộc áp chế không nổi. Xòe bàn tay ra nặng nề mà quất hướng Liễu Y Y khuôn mặt. Thanh âm phẫn nộ càng là từ trong miệng hắn truyền ra. Liền phụ thân ngươi đối với ta cũng phải cung cung kính kính. Ngươi xem như cái thứ gì cũng dám đối với ta như vậy nói chuyện. Hôm nay bản thiếu liền ngay trước tất cả mọi người mặt dạy dỗ ngươi sau này làm ta Thu Tiểu Xấu thế. Tử lễ nghi, nhìn qua cái kia gào thét mà đến bàn tay. Liễu Y Y mỹ lệ trên gương mặt tràn ngập bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Đây chính là phụ thân nàng buộc nàng muốn gả nam nhân. Ai, mắt thấy Thu Tiểu Xấu cái kia mang theo nồng đậm lửa giận cùng lực lượng bàn tay sắp rơi vào. Liễu Y Y trên thân, mang theo nồng đậm bất đắc dĩ tiếng thở dài lại là lặng yên ở giữa vang lên. Trước mặt mọi người ẩu đánh nữ nhân, thật sự là khiến người ta nhìn không được. Theo cái này mang theo bất đắc dĩ mà tràn ngập thở dài. Âm thanh vang lên, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Một đạo gầy gò bóng người chính là ngăn tại Liễu Y Y trước mặt. Đem Thu Tiểu Xấu cái kia đối với lấy gò má nàng rút tới tay cầm bắt lại. Đáng chết, người đến cùng là ai? Cũng dám quản lão tử nhàn sự. Tay cầm đột nhiên bị người ta tóm lấy. Thu Tiểu Xấu thì là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, miệng bên trong truyền ra thanh âm phẫn nộ tới. Người khác cũng đều đem hiếu kỳ ánh mắt rơi vào cái kia ngăn tại Liễu Y Y trước mặt Lam Phong trên. Thân, trong mắt lộ ra hí ngược cùng tò mò. Hiển nhiên không nghĩ tới có người vậy mà dám ở thời điểm này đứng ra. Phải biết Thu Tiểu Xấu cũng không phải dễ trêu chủ. Trả thù tâm cực mạnh. Đã từng nghe nói còn có qua mời sát thủ giết một cái bị hắn thương hại thiếu nữ cả nhà ba miệng. Đương nhiên, đây là tin đồn, cụ thể là chuyện gì xảy ra, mọi người cũng không rõ ràng. Nhưng là cái này Thu Tiểu Xấu thật là không dễ chọc nhân vật. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi vậy mà công nhiên đánh nữ nhân. Cái này khiến ta rất khó chịu. Lam Phong thần thái tự nhiên, chậm rãi mở miệng. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy hắn thần thái kia tự nhiên bộ dáng, Thu Tiểu Xấu đáy lòng dâng lên một cỗ nồng đậm hỏa khí đến. Hắn đang muốn mở miệng, mang theo nồng đậm tiếng vui mừng âm lại là đứng sau lưng Lam Phong sững sờ Thu Tiểu Xấu miệng bên. Trong truyền ra, Lam Phong, tại sao là ngươi? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn lấy Liễu Y Y cái kia kinh hỉ bộ dáng. Nghe được nàng lời nói, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười khổ đến. Nhàn nhạt mở miệng, ta vừa lúc ở nơi này vừa mới cơm nước xong xuôi chuẩn bị tính tiền. Chỉ là không có nghĩ đến hội gặp lại ngươi cái này quấn người quỷ xui xẻo. nếu như không phải là bởi vì hắn không quen nhìn cái này Thu Tiểu Xấu rung động lòng người hành vi. Cùng Thu Tiểu Xấu, Lam Phong hắn là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Dù sao, Lam Phong cùng Liễu Y Y quan hệ cũng chưa quen thuộc. Vẻn vẹn chỉ là gặp qua mặt mà thôi. Ta đúng lúc cũng ở nơi đây ăn cơm. Chỉ là, Liễu Y Y cúi đầu đỏ mặt. Không đủ tiền. Thực nàng như thế lung tung đến chỉ là muốn phát tiết trong lòng tâm tình cùng không nhanh mà thôi. Nữ hài tử, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tùy hứng cùng tiểu tính khí. Không sao, người bữa cơm này ta mời. Nhìn lấy Liễu Y Y cái kia cúi đầu bộ dáng ủy khuất. Nghe được nàng lời nói, Lam Phong khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra một vòng cười yếu ớt. Rất là hào sảng nói ra, tiểu tử, tranh thủ thời gian buông ra tay ta. Ngươi là ai? Cùng Y Y đến cùng là quan hệ như thế nào? Nhìn lấy Lam Phong cùng Liễu Y Y cái kia quen thuộc bộ dáng. Thu Tiểu Xấu có thể nói là phẫn nộ vạn phần. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm tới. Tuy nhiên hắn mập mạp, khí lực lớn, nhưng là bất luận hắn dãy giụa như thế nào, cũng vô pháp đưa tay theo Lam Phong trong tay tránh thoát. Ta là người như thế nào? Ngươi không có tư cách biết. Đồng thời ngươi cũng không xen vào. Về phần ta cùng Y Y quan hệ, đồng dạng như thế. Lam Phong xòe bàn tay ra ôm Liễu Y Y bả vai. Lộ ra rất là thân mật. Đón đến tiếp tục mở miệng. Nếu như ngươi không phải phải biết ta cùng Y Y quan hệ lời nói. Như vậy nói cho ngươi cũng không sao. Ta là Liễu Y Y bạn trai. Làm phiền ngươi về sau cách xa nàng một chút. Nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy hắn xòe bàn tay ra ôm Liễu Y Y bả vai. Mà Liễu Y Y tại sững sờ một lúc sau không chỉ có không có phản kháng. Ngược lại còn rất là khéo léo đem nàng cái đầu nhỏ tựa ở Lam Phong trên bờ vai lộ ra càng hạnh phúc. Ấm áp, như cùng một cái tình yêu cuồng nhiệt bên trong tiểu nữ nhân. Nhìn thấy Liễu Y Y cùng Lam Phong bộ dáng. Thu Tiểu Xấu có thể nói là nổi giận phừng phừng. Nổi trận lôi đình, hắn đang muốn mở miệng. Lam Phong lại là đoạt mở miệng trước nói. Ngoài ra ta theo chưa nghe nói qua Y Y có vị hôn phu tin tức. Làm phiền ngươi về sau học hội tự trọng. Không muốn vì một loại nào đó mục đích cho trên người mình thơm lây thì cứng rắn biên ra một số tử. Ngọ cần có chuyện đến. Giả mạo người khác vị hôn phu. Làm bẩn người khác trong sạch cùng danh dự. Ngươi không cần giải thích cái gì. Qua giải thích thêm chẳng qua là ngươi tâm hỏng che giấu mà thôi. Làm phiền ngươi lập tức theo ta trong tầm mắt biến mất. Nếu không lời nói, gặp ngươi một lần, bản thiếu đánh ngươi một lần. Nhìn thấy Thu Tiểu Xấu muốn nói chuyện giải thích cái gì. Lam Phong lại một lần nữa mở miệng. Bành, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn chân phải thì là như thiểm điện địa đá ra. Hung hăng rơi vào Thu Tiểu Xấu cái kia nhô thật cao mập trên bụng. Bộc phát ra thanh thúy tiếng vang trầm trầm tới. Phốc phốc, sau một khắc, đỏ tươi huyết dịch nhất thời theo Thu Tiểu Xấu miệng bên trong cuồng bắn ra. Tại Lam Phong một cước này phía dưới, cả người hắn giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở nhà hàng bên ngoài, phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều là triệt để sửng sốt. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào chấn kinh cùng hoảng sợ. Tròng mắt trừng tròn xoe, giống như gặp quỷ. Gia hỏa này đến cùng là từ nơi đó xuất hiện mãnh nhân. Vậy mà như thế uy vũ bá khí, trực tiếp đem tại Quảng Châu tiếng tăm lừng lẫy Thu Tiểu Xấu cho một chân đạp bay ra ngoài. Huynh đệ, ngươi là nơi nào đến ngưu nhân a? Vậy mà như thế dữ dội, liền Thu Tiểu Xấu ngươi đều dám đánh. Hắn nhưng là người nhà họ Thu. Thu Tổng. Ngài không có chuyện gì chứ? Thu Tổng, nhìn thấy một cước kia bị đạp bay ra ngoài Thu Tiểu Xấu. Một bên hai tên bảo tiêu vội vàng đi ra phía trước đem Thu Tiểu Xấu thân thể đỡ lên. Miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm lo lắng lời nói đến. Còn mẹ nó thất thần làm gì? Cho lão tử phế hắn. Thu Tiểu Xấu xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng máu tươi. ngẩng đầu lên, ánh mắt oán độc nhìn chăm chú lên Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra phẫn nộ gào thét. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới Lam Phong vậy mà đối nàng không nói hai lời. Trực tiếp mở Lam, tiểu tử, ngươi cũng dám đối lão bản của chúng ta động thủ. Quả thực là muốn chết. Đi chết đi. Cái kia hai tên khí thế hung hãn Bảo Tiêu nhận được mệnh lệnh. Miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ. Nắm chặt quyền đầu. Giống như hai con mãnh hổ lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong phóng đi. Cái kia khí thế hung mãnh dọa đến những người chung quanh cũng không khỏi đến lui lại một khoảng cách. Cứ như vậy Lam Phong cùng Liễu Y Y xem ra tựa như là bị phơi ở nơi đó. Các ngươi dám. Nhìn lấy cái kia khí thế hung hăng mà đến hai tên bảo an. Liễu Y Y thần sắc phẫn nộ phóng ra bước chân ngăn tại Lam Phong trước mặt. Miệng bên trong phát ra phẫn nộ hò hét tới. Thế nhưng là cái kia hai tên bảo an căn bản thì không để ý đến. Bọn họ chỉ nghe lệnh của Thu tiểu xấu. Yên tâm, giao cho ta tới đi. Hai cái tiểu bảo an mà thôi. Bản thiếu phất phất tay áo thì giải quyết. Thấy thế, Lam Phong không khỏi cười cười. Rất là tùy ý địa mở miệng. Phất phất tay áo thì giải quyết. Có lầm hay không? Gia hỏa này cũng không biết là từ nơi đó xuất hiện. Cũng quá hội khoác lác. Mỹ người trước mặt hiện lên anh hùng. Không tệ lắm. Chàng bước gặp sét đánh. Nghe được Lam Phong cái kia nhẹ nhõm tùy ý lời nói. Những người chung quanh nhìn về phía hắn trong ánh mắt đều là tràn ngập khinh thường cùng xem thường. Cho rằng Lam Phong là đang khoác lác bước. Phanh phanh. Phốc phốc. Nhưng mà, lúc này Lam Phong quả nhiên chỉ là tùy ý địa phất phất tay áo. Theo Lam Phong cái này tùy ý động tác, một cỗ vô hình ám kình lại là theo hắn động tác trong lúc đó khuếch tán nở rộ. Hung hăng đánh trúng cái kia hai tên bảo tiêu ở ngực. Khiến đến bọn hắn thân hình bỗng nhiên một trận. Sau đó miệng bên trong phun ra ra một miệng đen nhánh máu tươi. Hai người còn giống như chó chết bay ngược mà ra. Hung hăng nện ở cái kia vừa mới đứng dậy Thu tiểu xấu trên thân. Đem hắn đè dẹp. A, kêu thê lương thảm thiết âm thanh nhất thời theo Thu tiểu xấu miệng bên trong truyền ra. Máu tươi cuồng phún. Giờ khắc này Thu tiểu xấu bị hai tên bảo an đè đến cả người xương cốt đều mẹ hắn tan ra thành từng mảnh. Tình cảnh này rung động thật sâu hiện trường tất cả mọi người nhãn cầu. Khiến đến bọn hắn ngây người lúc trước. Một mặt hoảng sợ nhìn lấy Lam Phong. Không biết làm sao. Vừa mới bọn họ còn căn bản cũng không tin Lam Phong có thể phất phất tay áo giải quyết hết hai người an ninh này. Cho là hắn là tại Liễu Y Y trước mặt xính anh hùng thổi ngưu bức. Kết quả bọn hắn còn chưa dứt lời âm, Lam Phong liền vung xuống tay áo, đem cái kia hai tên bảo tiêu liền bị nhấc lên bay ra ngoài, lâm vào trọng thương. Cho dù là khách sạn quản lý cùng các nhân viên an ninh cũng đều bị tình cảnh này hù sợ. Không biết làm sao, gia hỏa này muốn hay không như thế dữ dội. Người nhà là ăn hổ tiên lớn lên a. Phục vụ viên, tính tiền, không để ý đến những người chung quanh cái kia rung động ánh mắt. Lam Phong theo trong túi quần móc ra một tấm màu đen tấm thẻ đến. Nhẹ nhõm tùy ý nói, cái này, đây là hắc. Thẻ bách phu trưởng, nhìn lấy Lam Phong trong tay lấy ra tấm kia màu đen thẻ Centurion. Cái kia thu ngân viên ngược lại là không có phát giác cái gì dị thường. Một bên khách sạn Trương giám đốc Đồng Tử lại là bỗng nhiên co rụt lại. Miệng bên trong có nồng đậm rung động cùng khó có thể tin thanh âm truyền ra. Trương này hắc, thẻ bách phu trưởng so với vừa mới Lam Phong thoải mái mà đánh bay cái kia hai tên bảo tiêu đến còn. Phải làm cho hắn rung động, bởi vì đây cũng không phải là phổ thông ngân hàng tiêu hao thẻ A, mà chính là thế giới ngân hàng Thụy Sĩ thế kỷ trước hạn lượng tuyên bố bách phu trưởng hắc. Thẻ, nghe đồn cái này bách phu trưởng hắc, thẻ toàn cầu tổng cộng tuyên bố 99 tấm, bọn họ phân biệt cho trên thế giới lớn nhất có sức ảnh hưởng cùng năng lượng 99 người. Mỗi một chương bách phu trưởng hắc. Trong thẻ đều có được gần như không có hạn mức cao nhất hạn mức. Cho dù là mấy trăm triệu cũng có thể soát đi ra. Soát một khung máy bay cũng đều không có vấn đề. Chính là thế giới công nhận lớn nhất thân phận biểu tượng. Toàn bộ Hoa Hạ vẻn vẹn chỉ có lấy không đến 12 người có được chương này. Bách phu trưởng hắc thẻ, cho dù là khách sạn Trương giám đốc cũng từng chỉ nghe qua nghe đồn, không có nhìn thấy chân thân. Thế nhưng là khách sạn Trương giám đốc làm sao cũng không nghĩ tới hôm nay hắn có thể nhìn thấy thật thẻ, hơn nữa còn có thể nhìn thấy cầm thẻ bản thân. Cái này khiến được hắn rung động vạn phần. Trước mắt người thanh niên này tuyệt đối có phải là hắn hay không đủ khả năng trêu chọc tồn tại. Không phải bọn họ Mộ Quang khách sạn đủ khả năng trêu chọc tồn tại. Nguyên bản còn dự định giúp Thu Tiểu Xấu một tay khách sạn Trương giám đốc, giờ phút này ý nghĩ trong lòng lại là không còn sót lại chút gì. Mắt thấy cái kia thu ngân viên xòe bàn tay ra muốn đi tiếp nhận Lam Phong trong tay bách phu trưởng hắc thẻ, khách sạn Trương giám đốc liền vội vàng đem nàng cho giữ chặt. Sau đó duỗi ra hai tay, một mặt cung kính dáng tươi cười kéo lấy Lam Phong tay cầm. Miệng bên trong truyền ra vô cùng kính sợ cùng áy náy thanh âm đến. Đại nhân có thể giá lâm chúng ta Mộ Quang khách sạn, đây là tửu điếm chúng ta vinh hạnh. Từ giờ trở đi phàm là đại nhân tại tửu điếm chúng ta sử dụng hết thảy, chúng ta toàn bộ miễn phí. Nếu là có chiêu đãi không chu đáo chỗ mong rằng đại nhân rộng lòng tha thứ. Hy vọng đại nhân có thể thường đến. Nghe được khách sạn Trương giám đốc lời nói, nhìn thấy hắn phản ứng, chung quanh tất cả mọi người đều là một mặt hoảng hốt cùng ngốc trệ. Bọn họ đối với khách sạn quản lý thế nhưng là giải cùng cực, chính là tâm cao khí ngạo tồn tại. Lại không nghĩ tới hắn đối Lam Phong so với Thu Tiểu Xấu còn muốn cung kính. Vậy mà xưng hô Lam Phong vì đại nhân. Đây tuyệt đối là từ trước tới nay tôn quý nhất xưng hô. Cho dù là đối mặt Trịnh gia mấy cái vị thiếu gia, cái này quản lý cũng không có đụng tới xưng hô thế. Này, có thể thấy được Lam Phong thân phận tuyệt không phải bình thường. Mà lại Lam Phong tại Mộ Quang khách sạn hết thảy tiêu phí vậy mà toàn bộ miễn phí. Cái này thật sự là để đến bọn hắn khó có thể đi tin tưởng cùng lý giải. Chỉ có những cái kia từng nghe nói bách phu trưởng hắc thẻ nghe đồn mọi người tâm thần rung động. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập không cách nào che giấu rung động cùng hoảng sợ. Gia hỏa này tuyệt đối là một cái trước đó chưa từng có đại nhân vật. Thậm chí có thể tới tự thú đều. Nhìn lấy khách sạn Trương giám đốc cái kia cung kính khiêm tốn bộ dáng, nghe được hắn lời nói, Lam Phong thật sâu liếc hắn một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, chính là tại mọi người cái kia chấn động không gì sánh nổi cùng kinh ngạc trong ánh mắt ôm cái kia. Đồng dạng là một mặt rung động Liễu Y Y cất bước hướng về bên ngoài quán rượu bước đi. Khi đi ngang qua cái kia nằm trên mặt đất phía trên Thu Tiểu Xấu cùng hắn tiểu bảo an lúc, Lam Phong căn bản liền không có nhìn nhiều. Thẳng đến Lam Phong biến mất tại trong tầm mắt mọi người, cái kia rung động mọi người mới từ từ lấy lại tinh thần. Sau một khắc chính là lấy điện thoại cầm tay ra phát gọi điện thoại, đem hôm nay chỗ kiến thức đến một màn hưng phấn mà cho truyền ra ngoài. Đây tuyệt đối là hôm nay phát sinh ở Quảng Châu để cho nhất người rung động sự tình một trong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.